vì chăng chưa là đam mê, vì anh chưa là nỗi nhớ. Em đi về bằng đôi chân chim, vì trái đất còn xoay tròn, vì em còn suy tư, vì anh ra vào nhung nhớ, nhớ nhung thành lời thơ yêu em. Vì em như đóa hoa trong cuộc đời anh, vì em hương sắc cho đời anh thơ, vì em chưa lắm dấu chân ngọc ngà. Vì em anh thành một chàng ngu ngơ, vì biết yêu là mong chờ, vì em đẹp như mơ, vì em anh dệt mơ ước, ước mơ thành lời ca yêu em. Cho đời anh thơ, vì em chưa lắm dấu chân ngọc ngà. Vì em anh thành một chàng ngu ngơ, vì biết yêu là mong chờ, vì em đẹp như mơ, vì em anh dệt mơ ước, ước mơ thành lời ca yêu em. Vì em anh dệt mơ ước, ước mơ thành lời ca yêu em. Ước mơ thành lời ca yêu em.